mặt trời cũng là đồ cùng du lịch gia đình chuẩn bị. Đây là chúng ta mới mua trên đường. Không cần Tôn Đào Phi hỏi, mẹ chồng đã chủ động nói ra lai lịch của bộ mặt trượt này. Bà nội, mẹ chồng, Thái hậu mình, anh hai, những người không ngu ngốc được ba vị nữ sĩ nhất trí lựa chọn. Tôn Đào Phi nhìn, ông cụ bên cạnh bà nội, ba chồng bên cạnh mẹ chồng, lão tuân sinh bên cạnh Thái hậu mình. Nhìn lại chị họ chị sáu bị ánh mắt trừng bên cạnh anh hai. Tình trạng này áp bách trắng trợn, coi như là một loại đưa tiền biến dạng thôi. Phi Phi, đợi lát nữa chị giúp em làm việc. Chị Du Thanh lôi kéo Tôn Đào Phi, mang theo ba đứa trẻ ngồi chơi trên ghế sofa bên cạnh. Tôn Đào Phi xin lỗi vào đầu. Chị dâu, trợ thủ em không dám. Chẳng qua là bữa trưa cầu xin chị đấy. Mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh Du, chỉ sợ cô không đồng ý. Chu Thanh Du khẽ cười gật đầu. Tôn Đào Phi vỗ vỗ cái mông bản đinh đang bò đến bên cạnh chân cô. Tối ngày hôm qua nó chỉ quấn lấy muốn chơi đùa với chị. Bây giờ nhìn lại bộ dạng nó phấn chấn lăn lộn xuống cái sofa, chứng tỏ tối hôm qua được chơi rất sung sướng. Tôn Đào Phi buồn bực nghĩ, tại sao nhà khác có con càng nuôi càng thích ở nhà, nhà cô lại càng nuôi càng muốn ra ngoài thế này? Em không biết. Ngày hôm qua ba đứa trẻ này chơi điên cuồng đến hơn nửa đêm. Đoán đoán nói muốn chơi giả trang con nít. Hai đứa nhóc kia trang điểm cho bàn đinh, ngay cả son môi của chị cũng bị chúng cầm đi. Sáng nay mới phát hiện ra. Khóe miệng ẩm ác của Chu Du Thanh hiện ra một nụ cười. Da bọn nhóc giờ thật dày. Mới nói bàn đinh thôi, chỉ thùng nhựa góc tường. Tôn Đào Phi lại tiếp tục nói, kể từ khi có cái này, ngày ngày chỉ cần thừa dịp em không chú ý, nó liền muốn chạy ra ngoài. Thấy hạt cát còn muốn thân hơn là thấy mẹ như em. Trong giọng nói rõ ràng mang theo buồn bực cùng oán trách trắng trợn. Chu Du Thanh khẽ cười vỗ vỗ tay Tôn Đào Phi. Ban đầu chị cũng như vậy. Có thời gian, Đoá Đoá đặc biệt mê thích nhiều loại búp bê bà nó mua cho nó. Khi đó chị cũng bị bỏ rơi một hồi. Cũng bảo anh hai em không mua thêm cho nó nữa. Dần dần chị mới nghĩ thông suốt. Bọn nhỏ có thế giới của mình. Chúng ta làm cha mẹ chỉ có thể ở bên cạnh lớn lên cùng với chúng. Hơn nữa bọn nhỏ cũng không phải là không yêu chúng ta. Tôn Đào Phi vội gật đầu. Lời này rất có lý. Xem ra cô nên học hỏi kinh nghiệm từ chị dâu nhiều. Vâng. Trình Phi Viễn từ phòng bếp thò đầu ra cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng Tôn Đào Phi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Ban đầu thì mình dự kiến bộ truyện này chỉ có 9 tập, thế nhưng mà càng về sau thì dung lượng các chương truyện của nó càng dài, nên là chắc là truyện sẽ dài hơn khoảng 2 đến 3 tập. Sau tập truyện này, chắc là sẽ rơi vào còn khoảng 2 tập nữa, hoặc là cùng lắm là 3 tập. Bạn nào yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nhé. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.